Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vương Phong trầm tư một lát. Nếu thật là hồn thú vạn năm, lại sinh ra ở cực bắc chi địa này, thì không biết đã sống bao nhiêu năm rồi. Nhân loại các ngươi nếu bước vào tuyệt băng cấm địa, e rằng chưa gặp được băng mỗ lân quân đã chết ngay ngoài cung điện băng tuyệt. Hàn khí nơi đó dường như có thể dễ dàng đóng băng cả thân thể và linh hồn người ta. Cho dù mạnh hơn cũng vô ích. Băng đế thản nhiên nói. Chỉ có dùng ngọc linh băng châu do thụ nãi nãi sinh ra mới miễn cưỡng chống lại được hàn khí băng tuyệt của cung điện băng tuyệt. Nhưng dù vào được cung điện băng tuyệt, quấy rầy băng mỗ lân quân, tỷ cũng là con đường chết. Bởi vì cho đến nay, chỉ có tỷ tỷ mới được băng mỗ lân quân tin tưởng. Có lẽ là do hai chủng tộc có nguồn gốc tương tự. Nói xong, băng đế nhẹ nhàng phun ra hơn 10 viên nước mắt như pha lê về phía Vương Phong. Vương Phong lập tức nắm lấy. Đây cũng là ngọc linh băng châu. Ngươi bóp nát rồi sẽ chống lại được hàn khí băng tuyệt. Nhưng ta khuyên ngươi đừng đi nơi đó. Nhân loại, ngươi dù có mạnh hơn nữa, ở cực bắc chi địa, cũng không phải là đối thủ của băng mỗ lân quân. Nói xong, băng đế quay người rời đi. Vương Phong trầm ngâm một lát, nhìn những viên ngọc linh băng châu trong tay vẫn tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, nhạt. Chúng trông như những giọt nước mắt. Bên trong ẩn chứa sắc thái đẹp đẽ huyền ảo. Tù nãi nãi trong lời băng đế, hẳn là băng giáp ngọc linh thụ hoàng, hồn thú cổ xưa nhất của cực bắc chi địa sao? Vương Phong lẩm bẩm. Nghĩ một lúc, Vương Phong nhìn về phía bảy con hồn thú. Mấy người các ngươi không cần theo ta. Này Rerler, Tiết Hồ, ngươi thông minh nhất, đi dò xét vòng ngoài trước xem hai tên hồn sư tà ác kia tiến triển đến đâu rồi và đang tấn công ở đâu. Ta phải lập tức đi tuyệt băng cấm địa, không thể chậm trễ. Tuyệt băng cấm địa nguy hiểm như vậy, nếu Vinh Vinh và Hồ Liệt Nai đi thì chắc chắn rất nguy hiểm. Tất nhiên phải đi càng sớm càng tốt. Nếu không xảy ra chuyện gì thì phiền phức, nhưng một phía khác cũng rất phiền phức. Tiêu huyết hồn độc đã giải quyết, nhưng hai tên hồn sư kia dùng phần lớn hồn thú bị khống chế bởi huyết hồn độc tấn công loài người, lại còn có hồn thú vạn năm hùng mạnh hỗ trợ. Hiện giờ Vương Phong không biết tình hình đường tam binh kia thế nào, nên định để Thiết Hồ, con thông minh nhất, đi xem xét tình hình. Hơn nữa nó nhanh nhẹn, thân hình nhỏ bé, rất khó bị phát hiện. Tốt, Lôi Linh Hồ trầm giọng đáp. Phân phó xong, Vương Phong tạm biệt mấy người, nhanh chóng tiến về tuyệt băng cấm điện. Một phía khác, băng đế trở về tầng cực băng, đến chỗ ngọc linh thụ hoàng. Một luồng huyết khí nhàn nhạt đột nhiên từ ngọn cây truyền đến. Băng đế giật mình. Tù nãi nãi, tỷ tỷ thế nào rồi? Băng đế vừa nhanh chóng trèo lên cây đại thụ, vừa hỏi. Điều bé đó e là không chống đỡ được bao lâu nữa. Thân thể ngọc linh thụ hoàng vốn có màu lam băng pha lê, giờ đây từ ngọn cây bắt đầu lan ra một vết máu dài, trông vô cùng đáng sợ. Vết máu kéo dài từ ngọn xuống, ra khoảng hơn 300 mét. Băng đế nặng lòng, thì tỷ chúng huyết hồn nguyên độc, do thanh đế và thụ nãi nãi cùng nhau áp chế. Giờ thụ nãi nãi tình trạng không tốt, vậy tỷ tỷ cũng chắc như vậy. Đập đến cuối cùng, băng đế nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi sững sờ. Vọc linh thụ, đỉnh chóp xào huyệt, trông giống như một bông tuyết khổng lồ. Xung quanh là vô số giọt nước óng ánh như cành lá buông xuống. Cảnh tượng như những chuỗi pha lê lấp lánh, đẹp đến mê hoặc. Nhưng giờ đây, những giọt nước ấy lại nhuốm màu huyết sắc, trông khá rùng rợn. Từ những cành lá xung quanh xào huyệt, dòng năng lượng màu băng chảy về phía trung tâm, đổ vào người một nữ tử. Nàng có làn da trắng như tuyết, thân thể tỏa sáng bởi sự hòa trộn giữa giáp băng và sắc huyết khi vô số năng lượng hội tụ. Lúc này, nàng lại đang trần truồng, để lộ thân thể tuyệt mỹ do trời đất tạo hóa và dung nhan thanh lệ. Băng Thanh, bên cạnh nàng, một con chim thần xanh tỏa sáng như tiên, những chiếc lông vũ vàng óng trên đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi, tập trung vào trái tim nàng một tinh thể băng tuyết lấp lánh ở ngực, đang chống lại luồng huyết khí nồng đậm, mãnh liệt. Giờ đây, phần lớn thân thể nữ tử đã nhuốm màu huyết nhạt, chỉ có trái tim và đầu, nhờ năng lượng vàng óng bao quanh, mới tạm thời chưa bị thẩm thấu hoàn toàn. Nhưng tình hình hiển nhiên không khả quan. Băng đế vừa đến, chứng kiến cảnh tượng này liền kinh ngạc. Tỷ tỷ, một giọng nói lo lắng pha lẫn bi thương vang vọng từ xa. Chữ Vinh Vinh cõng Bạch Trầm Hương, nhận liên tục phun ra băng vụ. Những luồng khí nóng tạo thành một lớp hào quang, gắng gượng bảo vệ họ. Xung quanh, chỉ thấy một màu trắng mênh mông. Luồng khí nóng ấy đến từ phía trước, từ Mã Hồng Tấn và diễm của Hoàng Kim Nhất Đại. Thật khó tin, những kẻ thù một thời nay lại cùng nhau chống lại băng hàn vô tận này. Một tháng trước, hai đại đế quốc và các tông môn khác gia nhập võ hồn liên minh. Rồi sau đó là vụ bạo động hồn thú ở biên giới phía Bắc. Lúc đó, Ban lãnh đạo liên minh đã nhận thấy điều bất thường. Nhưng bạo động hồn thú không phải chuyện hiếm. Hai đại đế quốc đã từng gặp phải nhiều lần trong những năm qua. Vì thế, họ không mấy để tâm. Tuy nhiên, họ vẫn điều động những nhân vật trọng yếu đến biên giới phía Bắc điều tra sự việc. Lúc đó, Phê Do Đường Tam cầm đầu muốn lợi dụng cơ hội này để áp đảo liên minh, tìm hiểu nguyên nhân của vụ bạo động hồn thú. Chữ Vinh Vinh trong thất quái xung phong nhận nhiệm vụ đến cực Bắc chi địa. Cô mang theo Mã Hồng Tuấn, Bạch Trầm Hương, Áo Tư Tạp, Trầm Linh Thất cùng hơn 10 đệ tử tinh nhuệ của Đường Môn và Thất Bảo Lưu Tông, thêm cả Cốt Đấu La dẫn đầu, đội hình rất hùng hậu. Nhưng Võ Hồn Liên Minh cũng phái ra 3 người của Hoàng Kim Nhất Đại, kể cả Thánh Nữ, cùng hơn 10 cường giả khác và một Phong Hào Đấu La dẫn đầu đến biên giới phía Bắc tìm hiểu tình hình. Sau đó, cả hai đội đều tiến vào vùng ngoại vi của cực Bắc chi địa để điều tra thêm về vụ bạo động hồn thú. Nhưng không ngờ, cả hai đội từ hai phe khác nhau đều bị tập kích, thương vong vô cùng thảm trọng. Đến giờ, chỉ còn lại chưa đến 10 người. Cực Bắc chi địa nguy hiểm hơn họ tưởng tượng nhiều. Ở đây, ngay cả khi thi triển hồn kỹ cũng cần nhiều hơn 2-3 phần hồn lực so với bình thường. Trừ võ hồn thuộc tính băng, các võ hồn khác đều bị giảm sức mạnh đáng kể. Không lâu sau, hai đội đều tìm đến vùng đất bí ẩn này. Sau khi bàn bạc, họ quyết định hợp lực. Vì phía Hồ Liệt Na có Diễm, sở hữu võ hồn hỏa diễn lĩnh chủ, cộng thêm võ hồn hỏa phượng hoàng của Mã Hồng Tuấn. Chỉ cần hai người tăng sức mạnh theo cấp số cộng, mới có thể miễn cưỡng chống lại hàn khí khủng bố và bí ẩn này. Nơi đây không có những cây băng thụ đặc thù như bên ngoài, chỉ có những cây trụ băng khổng lồ với hình thù kỳ quái và những ngọn núi băng mênh mông. Ngoài ra, dường như không có bất kỳ sinh linh nào. Đội ngũ hơn 10 người đang khó khăn lắm mới di chuyển được ở nơi này. Họ đã đi được mấy ngày rồi. Hàn khí ở đây còn đáng sợ hơn cả bên trong vùng cực Bắc chi địa. Giữa không trung có luồng khí lạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bất kỳ hồn sư hệ phi hành nào khi bay lên giữa không trung sẽ lập tức bị đóng băng thành cột băng, rồi rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh. Ngay cả Cốt Đấu La cũng không dám bay lên trời để xem xét đây rốt cuộc là nơi nào. Cốt Gia Gia, chúng ta còn đi được bao lâu nữa? Chữ Vinh Vinh mặt đầy máu, khuôn mặt xinh xắn giờ đây trông vô cùng mệt mỏi. Những vết máu tụ lại trông như thể hủy hoại cả khuôn mặt vậy. Ngay lúc này, dù là nàng vốn rất thích làm đẹp, cũng chẳng còn tâm trạng để ý tới điều đó. Những người khác cũng chẳng khá hơn là mấy. So sánh ra, Chữ Vinh Vinh cũng là hồn sư hệ phụ trợ, dường như lại có thể chất mạnh hơn nhiều. Thật kỳ lạ, ngay cả Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất, dù có Diễm và Mã Hồng Tuấn tỏa ra hơi ấm, cũng khó mà chịu đựng nổi. Cốt Đấu La đi trước, sắc mặt hơi tái nhợt, nặng nề nhìn quanh bốn phía, rồi mới mỉm cười nói. Vinh Vinh đừng lo, chúng ta sẽ ra được thôi. Cốt Gia Gia sẽ đưa con ra ngoài. Ừm, Chữ Vinh Vinh gắng gượng lấy tinh thần, lại nghĩ đến kế hoạch ban đầu về cực Bắc chi địa, rồi lại thở dài. Vương Phong, nếu ta chết ở đây, chàng có buồn không? Cốt Đấu La dẫn đầu, phía sau là Hồ Liệt Na và anh cha nàng, Tà Nguyệt. Thực lực của ba người này cũng chẳng kém họ là mấy. Trước đây cũng đã vượt qua khảo hạch Hải Thần Đảo, chỉ là cấp bậc hồn lực thấp hơn họ vài cấp mà thôi. Đặc biệt là Hồ Liệt Na, Thánh Nữ, chẳng hề thua kém Sử Lai Khắc Thất Quái. Lúc này, đầu xương của nàng hơi sáng lên. Võ hồn thiên hồ xinh đẹp và quyến rũ hiện ra sau lưng nàng. Vất ấn nhỏ trên trán võ hồn tỏa ra ánh sáng lấp lánh, tỏa ra từng luồng hơi ấm, bao phủ cả nhóm người, khôi phục hồn lực cho mọi người. Ta không chịu được lâu nữa rồi. Mã Hồng Tuấn đang sử dụng kính tượng tràng để khắc phục võ hồn Áo Tư Tạp của mình, hét lớn. Những ngày qua chiến đấu với hồn thú bạo loạn đã tiêu hao hết những phần lạp xưởng dự trữ trong Áo Tư Tạp, cả những tinh thể hồi phục hồn lực, thể lực và tinh thần lực, và cả kim thương răng chàng có thể lập tức hồi phục một nửa hồn lực. Thường thế, vốn mỗi người đều có một cái, giờ cũng đã dùng hết. Lúc đầu, nhờ bia bảy màu rực rỡ mà Trầm Linh Thất ngâm, mới miễn cưỡng ngăn được một phần hàn khí. Nhưng giờ tiêu hao quá lớn rồi, hàn khí càng về phía trước càng mạnh. Điều đáng sợ hơn là họ hoàn toàn không thể ra ngoài được. Nơi duy nhất tốt có lẽ là ở đây không có những hồn thú bạo loạn, yên tĩnh đến đáng sợ. Thực ra ai cũng hiểu, những hồn thú bạo loạn kia không đuổi theo, tức là khu vực này khiến ngay cả chúng cũng phải sợ hãi. Nhưng lúc đó, ngoài việc trốn vào đây, họ không còn cách nào khác. Muội muội, chúng ta có lẽ không thể ra khỏi nơi này được. Tà Nguyệt thì thầm từ phía sau. Diễn và tên mập kia không chịu được bao lâu nữa đâu. Chuyến này, chúng ta không những không có thu hoạch gì, lại còn phải đánh đổi bằng tính mạng. Thật hổ thẹn với sự giáo dục của thầy, hổ thẹn với liên minh. Hồ Liệt Nam mấp máy đôi môi khô nứt, không nói gì. Chuyến này, nếu không có Diễm và Mã Hồng Tuấn, Mã Bàn Tử của Sử Lai Khác Thất Quái, họ có lẽ chẳng thể đi nổi nửa bước. Nhưng dù võ hồn của hai người này mạnh mẽ, cũng không thể chống đỡ được lâu. Nhiều nhất là hơn nửa ngày nữa, võ hồn của họ sẽ không chịu nổi. Tất cả mọi người sẽ bị phơi bày hoàn toàn ở nơi này, bị đóng băng thành trụ băng. Nghĩ đến đây, Hồ Uyệt Na nhìn về phía những cây trụ băng đó, thì thầm, những khối băng này, bên trong hẳn là hồn thú hoặc người bị đóng băng nhỉ. Tà Nguyệt giật mình, những khối băng đó không trong suốt, khó mà nhìn rõ bên trong là gì. Hình dạng của chúng cũng khác nhau. Các loại băng hồn thú ở cực bắc chi địa, nếu lạc đến đây đều bị đóng băng thành trụ, hú hồ là họ. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô. Là giọng Mã Hồng Tuấn. Mau nhìn, phía trước hình như có một tòa cung điện cổ xưa. Đến đó xem sao, biết đâu được cứu. Mà người nghe vậy đều giật mình, cùng nhau nhìn về phía trước. Xa xa, quả nhiên có một tòa cung điện được điêu khắc tinh xảo từ bông tuyết. Cung điện trông rộng lớn và cổ kính, càng nổi bật giữa khung cảnh băng tuyết bao phủ. Cốt Đấu La cau mày nhìn tòa cung điện. Xung quanh không có bất cứ công trình nào khác, chỉ toàn là những khối băng trụ. Nhưng nơi đó lại mang đến cho hắn một cảm giác sợ hãi mơ hồ, trực tiếp mách bảo hắn không được lại gần. Nhưng hiện giờ cũng chẳng còn nơi nào khác để đi. Mọi người nhìn về phía Cốt Đấu La, đi xem thử. Cốt Đấu La trầm ngâm một lát rồi nói, tiếp tục đi xuống cũng chỉ là đường chết, không bằng liều một phen. Một nhóm người thận trọng tiến đến gần tòa cung điện cổ xưa đó. Cung điện hình trụ tròn, càng đến gần càng cảm nhận được sự rộng lớn và khí thế cổ xưa tỏa ra từ nó, thậm chí còn có một chút uy nghiêm như thần minh, giống như tòa Hải Thần cung điện mà họ từng thấy ở Hải Thần đảo. 5.000m, 3.000m, 1.000m. Mọi người chậm rãi đến gần, lòng càng lúc càng hồi hộp, nhưng hàn khí dường như cũng càng lúc càng nặng. Không được, Cốt Đấu La đột nhiên quát to, không được đến gần đó, lui lại. Sự biến đổi của hàn khí khiến nỗi sợ hãi trong lòng Cốt Đấu La lên đến đỉnh điểm. Nếu thật sự bước vào cung điện, cái chết chắc chắn đang chờ đón họ. Mọi người giật mình, chỉ trong khoảnh khắc ấy, ngay sau đó, vô số khối băng xung quanh cung điện đột nhiên vỡ tan. Từ trong những khối băng vỡ vụn đó, vô số hồn thú ồ ạt lao ra, điên cuồng lao về phía nhóm người. Quả nhiên, trong những khối băng đó là những hồn thú bị đóng băng. Nhưng vào lúc này, chúng lại kỳ lạ phá băng mà ra, tấn công họ. Nhìn từ xa, nhóm người như là tâm điểm của một cơn lốc, bị những hồn thú phá băng lao ra vây quanh, tấn công dữ dội. Đây chờ hồn thú như bầy châu chấu, vô cùng đáng sợ. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều sững sờ. Chữ Vinh Vinh hét lên một tiếng, nhìn những hồn thú đang lao tới giữa không trung, dùng cửu bảo tinh ly tháp tỏa ra tia sáng cuối cùng, phân tán lên người mọi người, rồi nhắm mắt lại. Những người còn lại hoảng sợ, bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho hoàn toàn choáng váng. Diễm và Mã Hồng Tuấn vận chuyển võ hồn, khi thế bao trùm mọi người lập tức biến mất vần như không còn. Trong khoảnh khắc, băng xương bao phủ lên người mọi người với tốc độ mắt thường có thể thấy. Ngay cả Cốt Đấu La cũng không ngoại lệ. Cũng chính lúc đó, một đạo kiếm quang đỏ xanh như cầu vồng, như tia sét đánh tới. Đó xanh kiếm khí, như hàng vạn con rồng múa lượn, xé rách bầu trời, phá tan luồng khí lạnh. Từ xa xa trong khoảnh khắc chém giết tất cả. Bà bà bá, kiếm khí như thần quan chiếu rọi, phá băng mà ra. Những hồn thú như châu chấu bị chém thành từng khúc, không có máu tươi. Những hồn thú này đã chết từ lâu, hiện giờ chỉ bị điều khiển hoặc do bản năng phá băng mà ra, vô thức tấn công bất cứ sinh vật nào dám xâm phạm khu vực này. Chúng tựa như những tượng gỗ. Đông đông đông, vô số thân thể rơi xuống đất, phát ra tiếng đập trầm thấp, tiếng động đánh thức mọi người. Họ kinh hãi nhìn lên trời, kiếm khí đỏ xanh trên không trung dệt nên một tấm lưới kiếm, như thể quét sạch toàn bộ hồn thú, trong chớp mắt nghiền nát chúng. Cảnh tượng vô cùng chấn động. Là đội trưởng, Mã Hồng Tuấn phấn khích hét lên. Lúc này, từ leo xuống của hắn đã bị đóng băng hoàn toàn, hàm băng cứng rắn tỏa ra hàn khí vô tận. Gần cung điện, ngay cả võ hồn của hắn cũng kiệt sức, khó có thể phát huy tác dụng. Nửa thân dưới bị đóng băng, hắn thậm chí dần mất đi tri giác. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn rất phấn khích. Nghe thấy tiếng Mã Hồng Tuấn, những người khác cũng lập tức phản ứng lại. Kiếm khí đỏ xanh này, đương thời ngoài Vương Phong, còn có ai khác? Được. Cốt Đấu La hét lớn, võ hồn khô lâu từ trên người hắn bay ra, chém những mảnh vỡ rơi xuống phía họ. Trong hoàn cảnh cực hàn này, chỉ có hắn, Phong Hào Đấu La, còn giữ lại một phần sức chiến đấu. Chỉ có hai chân của ông bị đóng băng. Đây không phải băng thường. Với thực lực của Cốt Đấu La, cũng khó thoát khỏi trong thời gian ngắn. Khó trách những hồn thú này, bị đóng băng thì sao có thể chạy thoát. Chẳng mấy chốc, tất cả hồn thú phá băng mà ra đều bị chém chết. Không được rồi, Cốt Đấu La lo lắng nhìn mọi người. Lúc này hơn phân nửa người đã bị đóng băng, Dù vận dụng chút hồn lực còn lại cũng không thể ngăn cản hàn khí đóng băng nơi đây. Nếu tiếp tục như vậy, kết cục của họ chỉ có thể giống như những hồn thú xâm nhập nơi đây, bị đóng băng. Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện từ xa, toàn thân tỏa sáng huyết sắc, sau lưng là một đôi huyết dực, huyết khí bừng bừng. Đó là Vương Phong. May mà kịp thời, Vương Phong thầm nghĩ, hắn sử dụng phệ hồn huyết dực để di chuyển tức thời đến đây, đã dùng liên tục nhiều lần. Vì tuyệt băng cấm địa càng nguy hiểm, nên hắn phải dùng di chuyển tức thời. Dù tiêu hao rất lớn, giờ phút này, hắn đã thấy chữ Vinh Vinh và những người khác, thấy họ dần bị đóng băng. Vương Phong vô cùng lo lắng. Dù Vinh Vinh dễ bị lừa, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Vương Phong thầm nghĩ, cả người hắn như một tia huyết quang, nhanh chóng đuổi theo. Hắn đang ở trạng thái toàn lực, tăng cường sức mạnh. Cả huyết kim đường vân cũng mở ra ba đường. Sức mạnh của huyết kim đường vân rất kỳ lạ, không giống như khi mở huyết văn trước đây. Cảm xúc đặc biệt sẽ gây ra tác động lớn đến tinh thần. Hiện tại mở huyết kim đường vân, không có cảm giác bị tác động, mà là cảm giác cân bằng. Với tốc độ tối đa, Vương Phong cuối cùng đến được trước mặt họ khi chỉ còn một người chưa bị đóng băng hoàn toàn. Lão Sưng, đội trưởng, giáo tông đại nhân. Mấy người cùng nhau nhìn chăm chú về phía Vương Phong. Vương Phong giơ tay lên, nhẹ nhàng hất xuống như thiên nữ tán hoa, tung ra những viên ngọc linh băng châu do băng đế ban tặng. Bọn họ bị đóng băng, Vương Phong cũng có thể giải, nhưng sẽ rất tốn sức. Với những viên ngọc linh băng châu này, nếu băng đế nói không sai, thì có thể lập tức giải trừ. Hơn 10 viên ngọc linh băng châu bay chúng chính xác vào mỗi người, rồi nổ tung thành hơi nước, len lỏi vào lớp băng trên người họ. Ngay lập tức, lớp băng tan nhanh, mỗi người đều được bao phủ bởi một tầng ánh sáng băng nhạt. Tình trạng đóng băng lập tức được giải trừ, nhưng mọi người đều nằm mềm nhũn trên mặt đất. Chỉ bị đóng băng trong chốc lát, họ đã bị thương do giá rét, thậm chí mất hết chi giác. Tuyệt băng cấm địa cực hàn chi khí, so với bên trong vòng hiếu thắng rất nhiều. Vương Phong ánh mắt sắc bén, rút thiên linh ra, thiên quang tỏa sáng, nhanh chóng hồi phục sức khỏe cho mọi người. Thu hồi kim liên, Vương Phong lại lấy ra thanh liên bảo sắc kỳ, tỏ ra ánh sáng xanh nhạt. Thanh liên bảo sắc kỳ cũng có tác dụng hồi phục, tuy không mạnh bằng kim liên, nhưng hiệu quả kéo dài hơn, lại có thể hồi phục tinh thần. Nhờ cả hai pháp bảo, thương thế của mọi người nhanh chóng biến mất. Thấy vậy, Vương Phong mới thở phào nhẹ nhõm. May mà tới kịp thời, muộn một chút thì xong đời. Sử dụng ngọc linh băng châu có nghĩa là họ tạm thời có thể chống lại hàn khí nơi đây. Vương Phong không còn lo lắng nữa. Tiếp theo, Âu sẽ dẫn họ ra khỏi nơi này. Theo lời băng đế, tuyệt băng cấm điện này, một khi vào trong, không gian sẽ biến đổi. Hàn khí mãnh liệt sẽ làm biến dạng không gian. Chỉ có một cách ra ngoài, đó là vào tuyệt băng mẫu cung. Được băng mẫu lân quân chấp thuận mới có thể rời đi. Nghĩ tới đó, Vương Phong hiểu ra, nơi này chắc chắn là một lĩnh vực đặc biệt. Hơn nữa, không phải lĩnh vực thông thường, giống như La Sát Bí Cảnh, Sát Lộc Chi Đô, Hải Thần Đảo. Như vậy, có thể suy đoán, nơi này có thể là nơi truyền thừa của thần. Vương Phong ánh mắt long lanh nhìn về phía tuyệt băng mẫu cung xa xa. Băng mẫu lân quân kia có thể là hồn thú mạnh mẽ tu luyện được nhờ nơi truyền thừa của thần, hoặc cũng có thể là một sinh vật mạnh mẽ, sống rất lâu đời, có quan hệ với vị thần đó, nên mới tu luyện ở đây. Cực Bắc có nơi truyền thừa của thần. Vương Phong dù ngạc nhiên nhưng cũng không khó hiểu. Trong lúc Vương Phong suy nghĩ, mọi người dần hồi phục và đứng dậy. Vương Phong, cô, ta biết mà, ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Chữ Vinh Vinh là người đầu tiên chạy đến ôm Vương Phong, cả người như con gấu nhỏ bám chặt lấy Vương Phong, trông rất lố bịch. Cô khóc nức nở, ta cứ tưởng mình chết chắc rồi, còn tưởng là hồi quang phản chiếu, nhìn thấy ngươi, ngươi xem ngươi, sao lại xấu thế này. Vương Phong vỗ vai chữ Vinh Vinh, tức giận nói, xấu như vậy không được ôm ta, ngoan ngoãn xuống đi, bây giờ còn có việc gấp. Chữ Vinh Vinh, mọi người, ta không cần. Chữ Vinh Vinh nũng nhịu nói, ta không xấu, ta cứ ôm ngươi vậy, ngươi có làm xa được ta xuống không. Nói rồi, cô dùng tay và chân ôm chặt cổ và eo Vương Phong, thật không biết xấu hổ. Vương Phong toàn thân run lên, giữ trạng thái thần hóa, tia chớp sấm sét bất ngờ lan tỏa khắp người ông. Aoatri, nha. Chữ Vinh Vinh đột nhiên thét lên một tiếng sắc bén, toàn thân nàng run rẩy dữ dội, mặt đỏ bừng lên từng vệt, hai tay hai chân vô thức buông thõng, thân thể mềm nhũn đổ xuống người Vương Phong. May mà Vương Phong kịp thời đỡ lấy eo nàng, nếu không nàng đã ngã sõng xoài xuống đất. Vương Phong, ngươi cái tên khốn nạn, lại dám dùng tia chớp đối phó ta. Chữ Vinh Vinh dựa vào người Vương Phong, tức giận đến muốn đánh, nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào. Ngươi tự mình xuống đi. Vương Phong đỡ Chữ Vinh Vinh đưa cho Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất. Hai người đỡ nàng lại. Không thể để nàng cứ thế này. Đây là cực bắc tuyệt băng cấm địa, lối ra duy nhất ở trong cung điện kia. Đi thôi, ta đi xem sao. Mấy cô gái mặt đỏ bừng nhìn Chữ Vinh Vinh. Đội trưởng hồn kỹ này quả là tuyệt thế thần kỹ. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc. Áo Tư Tạp cũng cười hắc hắc theo. Hai người bị Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất liên tục trừng mắt mới thôi cười. Câm như hến. Hồ Liệt Na thì ngơ ngẩn nhìn Vương Phong. Mặt cũng ửng hồng. Muội muội, phải chủ động lên. Tà Nguyệt ho khan vài tiếng. Thì thầm. Nhìn Chữ Vinh Vinh kìa. Chẳng có chút e lệ gì. Đàn ông cũng dính chiêu này đấy. Hụ hụ. Già Tông đại nhân chắc chắn để mắt đến muội. Lúc phóng thích hồn kỹ còn nhìn muội mấy lần. Hơn nữa, muội muội, võ hồn và sức hấp dẫn của muội mạnh hơn Chữ Vinh Vinh nhiều. Chỉ cần chủ động, Giáo Tông đại nhân nhất định sẽ chấp nhận muội. Hồ Liệt Na lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Tà Nguyệt. Ca, Tà Nguyệt vội vàng làm ngơ, ra vẻ không nghe thấy gì. Chỉ là Hồ Liệt Na vẫn lén nhìn Vương Phong, nghĩ thầm, chẳng lẽ lời ca nói là thật? Nếu thật, vậy ta. Lúc này, Cốt Đấu La hỏi, Song tiểu tử, sao ngươi lại đến đây? Vương Phong vừa dẫn mọi người đi về phía cung điện, vừa tóm tắt sự việc. Huyết hồn độc, tà hồn sư, quân đàn hồn thú. Mọi người nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh. Hoàn toàn không ngờ rằng, đằng sau vụ bạo động hồn thú đơn giản này lại ẩn chứa nhiều chuyện lớn như vậy. Thậm chí cả tà hồn sư cũng xuất hiện. Hiện giờ huyết hồn độc tuy đã được Vương Phong giải trừ, nhưng hai tà hồn sư điều khiển quân đoàn hồn thú khiến Vương Phong vẫn lo lắng. Chỉ muốn mau chóng đưa mọi người ra ngoài, rồi quay về bên cạnh phía bắc xem tình hình thế nào. Mọi người vừa kinh ngạc vừa trầm mặc lắng nghe Vương Phong. Lúc này, họ đã đến trước cửa cung điện. Băng xương ngàn năm tích tụ trước cổng chính, như chiếc hộp Pandora. Mở ra thì không biết nguy hiểm gì sẽ xuất hiện. Nhưng dù sao đi nữa, cho dù là băng mỗ lân quân vạn năm hồn thú, Vương Phong cũng không hề sợ hãi. Với thực lực hiện tại, giết hồn thú vạn năm tuy khó, nhưng không phải không làm được. Hàng không còn là Vương Phong ngày trước, phải liên thủ với Bỉ Bỉ Đông mới đánh bại được Long Tả. Đúng lúc Vương Phong định mở cửa, cánh cửa lại tự động mở ra. Mọi người sững sờ, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng. Ngay sau đó, một tiếng gầm rú dữ dội vang lên từ trong điện. Cánh cửa vừa mở, một con cự thú hơn 10 mét đã hiện ra trước mắt mọi người. Con cự thú này có hai cánh, trông như con rồng phương Tây, vô cùng hùng vĩ. Trên đầu còn có hai chiếc sừng rồng, thân thể màu lam nhạt, cánh màu đỏ nhạt. Thân thể nàng có vẻ hơi hư ảo. Đây là... Hồ Liệt Na giật mình. Đột nhiên, xương sọ trên người nàng phát sáng. Một bóng mờ từ trong xương sọ nàng bay ra. Đó là một con hồ ly xinh đẹp. Nhưng hình ảnh hồ ly này rất mờ nhạt, lúc này trông rất mông lung, dường như không có mấy ý thức, chỉ nhìn về phía con cự thú trước mặt. Nó có vẻ như không biết gì cả. Mọi người thấy cảnh này đều ngạc nhiên. Đội trưởng, đây là con băng mỗ lân quân người nói sao? Trông nó chỉ như một con hồn thú vạn năm. Không đúng, không hoàn toàn là. Hình như không phải thực thể à? Mã Hồng Tấn kinh ngạc nói. Con sát thĩ hơn. Mã Hồng Tấn mới phát hiện, con cự thú hơn 10 mét trước cửa kia cũng chỉ là hình ảnh, nhưng gần như đã ngưng thực, cho nên nhìn qua rất giống thật. Không phải. Ánh sáng lóe lên trong mắt Vương Phong. Con hồn thú trước mắt là Băng Gia Hoàng Tích, còn con hồ ly nhỏ trên người Hồ Liệt Na là Tinh Nguyệt Hồ. Đúng vậy, đó chính là Tinh Tinh và Gia Gia. Trước kia, do Băng Long Kình gây ra, khiến hai người này vẫn lạc trong dư âm trận chiến. Cuối cùng đành bất đắc dĩ chọn trở thành hồn hoàn của con người, gửi gắm phần ý thức còn sót lại vào hồn cốt. Rõ ràng, Tinh Tinh và Gia Gia ở trạng thái này, so với Long Tà khi hiến tế thì kém xa. Long Tà có tinh thần lực và linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Dù chủ động hiến tế, linh hồn vẫn có thể tồn tại trong hồn hoàng của Vương Phong mà không tiêu tán. Sự hiến tế của hồn thú trăm vạn năm hoàn toàn khác với hồn thú trăm ngàn năm. Hơn nữa Tinh Tinh và Gia Gia chỉ là hồn thú vạn năm. Linh hồn của chúng gần như chỉ còn lại một tia. Nếu không phải Vương Phong từng dùng kim liên giúp chúng tăng lên, dẫn đến biến dị, e rằng khó có thể giữ lại được tia linh hồn này. Gia Gia lại ở đây, vậy thì có nghĩa là Thủy Băng Nhi cũng phải ở đây. Đồng tử Vương Phong hơi co lại. Trước kia, trong hồn cốt Thủy Băng Nhi, vì vấn đề này, ngay cả hồn kỹ thứ tư cũng không thể sử dụng bình thường. Sau này Vương Phong biết, Thủy Băng Nhi đi cực bắc chi địa tu luyện, vì võ hồn của nàng hoặc Gia Gia đều rất thích hợp nơi này. Nhìn tình hình hiện tại, hình như linh hồn của Gia Gia đã được chữa lành hơn. Chẳng lẽ Thủy Băng Nhi cũng đến tuyệt băng cấm địa này? Thậm chí còn, Vương Phong, làm sao bây giờ? Chữ Vinh Vinh kéo tay áo Vương Phong, lại liếc nhìn Hồ Liệt Na, thầm nghĩ, quả nhiên là hồ ly tinh. Sao toàn là hồ ly thế này? Vương Phong trầm mặc một lát, xoay kim lên trong tay, tỏ ra ánh sáng chói lọi. Trong khoảnh khắc, băng gia hoàng tích chấn động, một đôi mắt nhìn chằm chằm Kim Liên, lập tức bình tĩnh lại. Tinh nguyệt hồ trên người Hồ Liên Na cũng vậy. Thấy thế, Vương Phong thở dài nhẹ nhõm. Xem ra, Thủy Băng Nhi ở đây thực sự có được một phen cơ duyên. Không thì lơ, ý thức của Gia Gia không thể phục hồi tốt như vậy. So với ý thức tinh tinh trong hồn cốt Hồ Liệt Na còn tốt hơn nhiều. Võ hồn Thủy Băng Nhi, do hấp thu hồn hoàn Gia Gia, cộng thêm hồn cốt, đã biến dị, trở thành băng thanh thần phượng. Thiên phú cực mạnh, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với cực bắc chi địa này. Có thể ở đây thu hoạch được cơ duyên cũng là chuyện bình thường. Quả nhiên, lúc này, hình ảnh Gia Gia bình tĩnh lại. Một giọng nói thanh khiết nhẹ nhàng vang lên. Cửu Nhất Khai, quả nhiên là ngươi. Cả tên mang theo vài phần khí chất lịch sử này vang lên, khiến mọi người đều run lên. May sau đó, hai bóng người từ phía sau Gia Gia đi ra. Người vừa nói chuyện chính là Thủy Băng Nhi. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Phải biết rằng, lần cuối cùng họ nhìn thấy Thủy Băng Nhi là tại giải đấu hồn sư lớn. Như vậy tính ra, đã gần 9 năm rồi. Ngay cả em gái nàng, Thủy Nguyệt Nhi và chữ Vinh Vinh, đều đã gặp nàng trước khi đi đảo Hải Thần. Lúc này, hư ảnh của Gia Gia và Tinh Tinh đang lượn quanh trước Kim Liên, thân mật dựa vào Vương Phong. Vương Phong nhìn Thủy Băng Nhi, hồi giải đấu hồn sư lớn, Thủy Băng Nhi còn nhỏ, thậm chí nhỏ hơn cả Đái Mộc Bạch lúc gần 18 tuổi. 9 năm trôi qua, Thủy Băng Nhi đã cao lớn hơn rất nhiều, thay đổi rất nhiều. Nàng đã không còn vẻ non nớt, mà trở nên chững chạc hơn, trên gương mặt xinh đẹp như băng. Giờ đây thậm chí còn toát ra một luồng sáng chói mắt, khí chất thanh tịnh, băng lãnh. Tuy trên mặt vẫn nở nụ cười, nhưng lại mang đến cảm giác băng lãnh tột cùng. Cảm giác này hoàn toàn đến từ sức mạnh của nàng, chứ không phải là ý muốn của nàng. Bên cạnh nàng là em gái Thủy Nguyệt Nhi. So với 9 năm trước, em ấy cũng thay đổi nhiều. Nhưng so với chị gái Thủy Băng Nhi, thì vẫn kém xa. Điều khiến mọi người kinh ngạc là vùng Thủy Băng Nhi đã là hồn đấu la cấp 89. Em gái nàng, Thủy Ngọc Nhi, cũng đã đạt cấp 78. Hồn lực của Thủy Băng Nhi còn cao hơn cả chữ Vinh Vinh. Vinh Vinh, Thủy Nguyệt Nhi nhìn chữ Vinh Vinh, cười tươi, vội vàng đi tới. Ngươi quả nhiên ở đây. Vương Phong nhìn Thủy Băng Nhi, rồi quan sát cung điện phía sau nàng. Đây hẳn là cung điện của thần truyền thừa nhỉ. Mấy năm nay, xem ra ngươi đã nhận được thần truyền thừa rồi. Thủy Băng Nhi sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu, bước đến trước mặt Vương Phong, nói, đúng vậy. Sau giải đấu lớn vài năm, ta thấy tu luyện ở học viện quá chậm, lại thêm ý thức của Gia Gia thúc đẩy. Năm thứ ba, ta đã đến cực bắc chi địa. Vương Phong tính toán, lúc đó mình hẳn đã rời khỏi cực bắc chi địa, đang ở sát lục chi đâu. Sau khi rời sát lục chi đâu, trong lúc du lịch đại lục, anh mới biết Thủy Băng Nhi đã đến cực bắc chi địa. Nơi này đúng là nơi thần truyền thừa. Không ngờ ngươi cũng biết. Thủy Băng Nhi ánh mắt hơi thay đổi. Tuy toàn thân tỏa ra khí tức băng lãnh, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười hiền hòa. Mấy năm nay, ngươi luôn ở đây sao? Nhận khảo hạch thần truyền thừa. Vương Phong hỏi. Nếu vậy thì dễ rồi. Với thân phận của Thủy Băng Nhi, việc đưa chữ Vinh Vinh và những người khác rời đi hẳn rất dễ dàng. Không cần phải chiến đấu gì cả. Không he he. Ta đến đây 4 năm rồi. Nói ra thì, việc ta đến được đây cũng nhờ ngươi. Thủy Băng Nhi che miệng cười khẽ. Lúc đó ngươi trấn an ý thức của Gia Gia, ta liền đến cực bắc chi địa. Sau đó, dưới sự điều khiển của ý thức Gia Gia, ta đến một vùng đất linh thiêng vô cùng. Ở đó, ta gặp một hồn thú mạnh mẽ và xinh đẹp, tên là Thanh Hoàng Nhi. Khi ta đến cực bắc chi địa, ý thức bản năng của Gia Gia đã dẫn ta đến gần Thanh Hoàng Nhi. Sau đó, Thanh Hoàng Nhi tỉnh dậy sau khi tu luyện, gặp ta. Nàng nói Gia Gia là bạn cũ của nàng. Rồi nàng cảm nhận được khí tức Kim Liên trên người ta, hỏi ta có biết ngươi không. Ta nói biết. Nàng bảo ta ở lại tu luyện trong vùng đất linh thiêng đó. Song song với việc đó, ta cũng hết sức khôi phục ý thức của Gia Gia, nhưng hiệu quả không lớn. Nghe đến đó, Vương Phong gật đầu nhẹ. Nhân sinh hiếm có cơ duyên như vậy. Thủy Băng Nhi đến cực bắc chi địa, Vương Phong đoán rằng nàng có thể gặp Thanh Thanh và những người khác. Bởi vì với thực lực của Thanh Thanh, một khi nhìn thấy Thủy Băng Nhi, chắc chắn sẽ phát hiện ý thức Gia Gia trong hồn cốt của nàng. Thời gian ở cực bắc chi địa, ta cũng từng nói chuyện này với nàng. Đó là một vùng đất thực sự linh thiêng. Thủy Băng Nhi nhẹ giọng nói. Ta cùng tỷ tỷ Thanh Hoàng Nhi tu luyện ở đó. 2 năm sau, tỷ ấy tấn thăng thành hồn thú 10 vạn năm. Tỷ ấy dùng hồn tinh còn lại để ta tu luyện, lại cho ta ăn một ít thiên tài địa bảo không có tác dụng phụ. Vì vậy ta cũng tu luyện đến hơn 70 cấp. Đồng thời, Tỷ ấy bảo ta đừng quấy rầy mấy hồn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thú khác tu luyện. Sau khi tỷ tỷ Thanh Hoàng Nhi trở thành hồn thú 10 vạn năm, ta muốn đi lịch luyện một mình. Linh cáo biệt tỷ ấy, ra ngoài, rồi không cẩn thận, mơ mơ màng màng đi vào nơi này. May mà có những thiên tài địa bảo tỷ tỷ Thanh Hoàng Nhi cho ta ăn, tăng cường sức mạnh võ hồn, nên không bị hàn khí nơi này đóng băng. Sau đó, ta tỉnh tỉnh mê mê đi đến cung điện này, được thần linh nơi đây coi trọng. Nói chỉ cần ta vượt qua khảo nghiệm, liền có thể thành thần, và có thể phục sinh ra ra. Thủy Băng Nhi chậm rãi kể lại. Vương Phong thầm nghĩ, ngươi đây là cá chép hóa rồng sao? Chỉ nhẹ nhàng như vậy mà đã được thần truyền thừa. Vương Phong trong lòng thương cảm cho Đường Tam và những người khác. Nhìn Thủy Băng Nhi, đúng là chân heo, thuận buồn xuôi gió, lại có Thanh Thanh giúp đỡ, thẳng tiến, thu hoạch được thần vị truyền thừa. Thảo Rương Hê, Bì Bì Đông mà thấy chắc đau lòng, Đường Tam mà thấy chắc rơi lệ. Sau này ta sẽ cho muội muội đến đây cùng ta tu luyện. Thủy Đăng Nhi chậm rãi nói. Mọi người nghe xong đều ngơ ngác. Thanh Hoàng Nhi là ai? Họ không biết. Nhưng Thủy Băng Nhi lại thuận lợi như vậy, kế thừa thần vị. Quả thực là quá dễ dàng. Nhưng Vương Phong biết, chuyện này thực sự liên quan rất lớn đến hắn. Không phải liên quan trực tiếp, mà là gián tiếp. Nếu Thủy Băng Nhi chỉ có võ hồn biến dị, căn bản không thể đạt được bước này. Nếu không có Vương Phong dùng kim liên giúp nàng trấn an ý thức của Gia Gia, hiện giờ nàng có lẽ vẫn chỉ ở hơn 40 cấp, bị hồn hoàn quấy nhiễu. Nếu không có Vương Phong ở cực bắc chi địa 2 năm đó, dù Thủy Băng Nhi đến cực bắc chi địa cũng sẽ vô cùng nguy hiểm. Chưa kể đến việc tu luyện trong tứ tuyệt vạn tự cốc, bên cạnh Thanh Hoàng Nhi, lại được Thanh Hoàng Nhi cho ăn thiên tài địa bảo, sau đó có thể vào cung điện này thu hoạch được thần truyền thừa, đều nhờ vào những điều kiện trước đó. Nếu không vị thần minh này chưa chắc đã coi trọng Thủy Băng Nhi. Cho nên cử nhất khai, Thủy Băng Nhi mắt đẹp long lanh, cảm ơn ngươi, là cơ duyên của ngươi thôi. Vương Phong khoát tay nói. Đúng rồi, cửu nhất khai, vị thần minh này hơi đặc biệt. Thủy Băng Nhi đột nhiên nói. Ta một mình khó mà kế thừa toàn bộ lực lượng của thần minh này. Ta vốn định cho muội muội đến là muốn cùng ta cùng nhau kế thừa. Đáng tiếc, tinh phú của ta kém hơn tỷ tỷ. Thủy Nguyệt Nhi thở dài. Thần minh không vừa mất ta. Ta vốn định về sớm tìm Mục Bạch, nhưng gần đây hồn thú bên ngoài nổi loạn, tỷ tỷ bảo ta tạm thời đừng về. Nghe vậy, mọi người phần nào hiểu ra, nhất là chữ Vinh Vinh và những người khác. Lúc rời khỏi Hải Thần Đảo, vốn định mang Thủy Nguyệt Nhi đi cùng, nhưng Đái Mộc Bạch lại nói Thủy Nguyệt Nhi bị tỷ tỷ gọi đến cực bắc chi địa tu luyện cùng nhau, nên không đi cùng. Thủy Băng Nhi nhẹ gật đầu, nhìn Vương Phong nói. Cửu nhất khai, thiên tư ngươi mạnh mẽ như vậy, cùng ta cùng nhau kế thừa lực lượng của vị thần minh này nhé. Thủy thần đại nhân chắc chắn sẽ rất coi trọng ngươi. Đến lúc đó ngươi cũng có thể xứng phục sinh ra ra. Nàng nói rất nhẹ nhàng, trong giọng nói chỉ toàn sự chân thành mời mọc, giống như tâm hồn nàng vậy, trong sáng thuần khiết. Vương Phong suy nghĩ một lát, Vương Phong chậm rãi mở miệng. Trước cửa điện lớn, những lời Thủy Băng Nhi nói khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Cùng nhau kế thừa sức mạnh của thần minh ưng, có chuyện tốt như vậy sao? Chữ Vinh Vinh nắm chặt tay Vương Phong. Thủy Băng Nhi dường như không quá thân thiết với Vương Phong, vậy mà lại có vẻ rất quen biết hắn. Rồi hồn thú Thanh Hoàng Nhi là cái gì? Sao lại có quan hệ với Vương Phong? Vương Phong chưa từng kể với chữ Vinh Vinh về những chuyện này. Trước đó, anh chỉ sơ lược nhắc đến tình trạng mình bị cực băng tầng gây ra huyết hồn độc, chẳng nói rõ chi tiết gì cả. Chữ Vinh Vinh đương nhiên không biết. Mọi người nhìn về phía Vương Phong. Vương Phong từ tốn nói. Không cần. Tình hình của ta khá phức tạp, tạm thời không thể kế thừa sức mạnh của thần minh. Hắn đương nhiên sẽ không chọn cách cùng Thủy Băng Nhi kế thừa sức mạnh thần minh như vậy. Trước đó, liên tiếp ba vị thần minh, Vương Phong tuy hấp thụ sức mạnh của họ, nhưng căn bản không thể kế thừa. Cho dù là thủy thần mà Thủy Băng Nhi nhắc đến, cần hai người cùng kế thừa, Vương Phong cũng không thể. Không thể kế thừa. Thủy Băng Nhi sửng sốt. Đây là từ chối sao? Không, không phải. Thủy Băng Nhi vội vàng nói. Thủy thần đại nhân đã nói với ta, chỉ cần thiên tư đủ tiêu chuẩn, chắc chắn có thể cùng ta cùng nhau kế thừa. Nói đến đây, Thủy Băng Nhi đột ngột nhìn Vương Phong, rồi thở dài nhẹ nhàng. Được rồi, nếu ngươi không muốn, ta cũng không ép buộc. Nàng vẫn muốn cùng hắn cùng nhau kế thừa thần vị để hồi sinh ra ra. Nhưng hiện tại nàng thực sự thiếu người cùng kế thừa. Đúng rồi, các người hẳn là muốn rời khỏi đây nhỉ? Thủy Băng Nhi mới nhìn về phía những người khác, nhị nhàng nói. Lát nữa ta để Nguyệt Nhi đưa các người đi, nàng cũng sắp rời khỏi đây. Thủy Đăng Nhi nhìn thấy sự từ chối trong mắt Vương Phong. Dù 9 năm không gặp, dung mạo và khí chất của hắn thay đổi nhiều, nhưng đặc tính võ hồn vẫn khiến Thủy Băng Nhi nhận ra hắn. Cử nhất khai, thực lực và thiên phú của hắn hẳn phải mạnh hơn nhiều rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, đặc biệt là chữ Vinh Vinh. Nếu Vương Phong ở lại cùng Thủy Băng Nhi kế thừa thần vị, thì nàng biết phải làm sao. Lúc này, Thủy Nguyệt Nhi đột ngột lên tiếng. Tỷ tỷ, người có quên không? Nếu không tìm được người cùng kế thừa thần vị, Lân Quân Đại Nhân sẽ không để họ tùy tiện rời khỏi thần điện. Hơn nữa sẽ không giúp người cứu Gia Gia. Nghe vậy, Thủy Băng Nhi biến sắc, dường như nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt khó coi. Chuyện gì xảy ra? Vương Phong cao mày, dường như còn có tình tiết khác. Ách dự nhủ, đến đây lông như vậy mà vẫn chưa thấy băng mũ Lân Quân kia. Đi thôi. Thủy Băng Nhi liếc nhìn ra ngoài. Lúc này, những hồn thú bị phi kiếm của Vương Phong chém thành bụi phấn bên ngoài. Giờ đây thân thể tan nát của chúng lại run rẩy. Ngay sau đó, những khối băng ấy bắt đầu rung chuyển, rồi quỷ dị hợp lại với nhau, khôi phục như cũ. Chỉ một lát sau, chúng đã trở lại nguyên trạng, rồi lại bị đóng băng thành những cột đá, đứng sừng sững trên vùng đất băng tuyết mênh mông. Mọi người rùng mình. Nơi này quá quái dị. Những con hồn thú bị đóng băng trong những cột đá kia dường như đang bị ai đó điều khiển. Đây là tuyệt băng cấm địa ở cực bắc chi địa. Thủy Băng Nhi đưa mọi người vào cung điện, thì thầm, chỉ có hai vị bá chủ của cực bắc chi địa mới đủ tư cách ra vào đây. Bất cứ hồn thú nào không đủ mạnh, nếu xâm nhập nơi này, linh hồn sẽ bị đóng băng. Nơi đây có một lĩnh vực đặc biệt. Lĩnh vực này đã thay đổi một phần quy tắc của cấm địa này. Các ngươi có thể sống đến đây là nhờ Ngọc Linh Băng Châu của Ngọc Linh Thụ Hoàng, nhưng thứ này không thể chống đỡ lâu được. Bước vào cung điện băng tuyết, phát hiện bên trong rộng lớn, giống như một tiểu thế giới. Cung điện như được tạc từ băng tinh, mặt đất toàn là những tảng băng kỳ lạ. Mỗi bước chân nhẹ nhàng đặt xuống sẽ tạo ra những hình dáng như bông tuyết ngưng tụ, ma then chút ẩm ướt, cứ như đang đạp trên mặt nước vậy. Ở giữa gian chính, hai pho tượng sừng sững, đều là hình ảnh hai người phụ nữ, trông như hai người bạn. Một trong hai người hẳn là thủy thần mà Thủy Băng Nhi nhắc đến, vì toàn thân nàng bao phủ bởi từng lớp nước, khuôn mặt hiền hòa, ôn nhu, khiến người ta cảm thấy thân thiết. Khí chất của nàng có phần giống Thủy Băng Nhi, nhưng người còn lại thì khoác đầy áo giáp và vải băng, tay cầm một cây thương dài được tạo nên từ băng, dáng vẻ oai phong, lẫn liệt, vẻ cương nghị hòa quyện với sự ôn nhu, khí chất càng giống Thủy Băng Nhi hơn. Đây là thủy thần và băng thần, ngoại trừ hai vị thần này, muốn ra vào đây chỉ có bằng sức mạnh của hai vị ấy. Thủy Băng Nhi nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, Băng Nhi tuy không được Thủy Thần Đại Nhân trọng dụng, nhưng cũng được ngài tán thành, đã trải qua bốn thử thách của nước yếu trong nhiều năm. Vì vậy, ta mới có thể miễn cưỡng ra vào đây. Cách khác là được sự đồng ý của người quản lý nơi này, Băng Mỗ Lân Quân, người từng là bạn của Thủy Thần Đại Nhân. Nếu không thì, hãy rời khỏi đây. Nói đến đây, Thủy Băng Nhi cười khổ. Trước khi ta ra ngoài, đã cảm nhận được khí tức của Cửu Nhất Khai, nên đã nói với Băng Mỗ Lân Quân, để ngươi và ta cùng nhau kế thừa sức mạnh của thần minh. Vì Ân Quân là bạn của Thủy Thần, mong muốn sức mạnh của Thủy Thần Đại Nhân được truyền thừa trọn vẹn, nên đã đồng ý với ta. Chỉ cần ta tìm được người kế thừa sức mạnh của Thủy Thần, thì các ngươi có thể an toàn rời đi, sẽ không bị làm khó dễ. Còn ta sẽ kế thừa toàn bộ sức mạnh của băng thần. Mọi người sửng sốt. Thủy Băng Nhi chắc chắn đã cảm nhận được khí tức của họ khi Vương Phong ra tay tiêu diệt những con hồn thú kia. Lúc đó, nàng hẳn đã tính toán cách đưa chữ Vinh Vinh và những người khác rời khỏi đây. Phiền phức thế sao? Vương Phong nhìn về phía hai pho tượng. Hai pho tượng tỏa ra khí tức rộng lớn và dịu dàng. Thủy thần, băng thần, thật ra cũng không phiền phức. Thủy Nguyệt Nhi ở bên cạnh thản nhiên nói. Đây là cơ duyên ấy. Xem ta muốn kế thừa mà cũng không được. Sao tỷ tỷ lại nghĩ ngươi sẽ từ chối? Ngươi xem pho tượng kia. Thủy Nguyệt Nhi nhìn về phía pho tượng của thủy thần với ánh mắt đầy sùng kính. Đây là băng thần. Cùng thủy thần là đồng bào, tâm ý tương thông, tuy không phải chị em ruột, nhưng là bạn bè chí cốt, nước nuôi dưỡng muôn vật. Có thể nói, bất cứ hồn thú hay con người nào cũng không thể tách rời khỏi nước. Tương truyền, vào thời đại cổ xưa của Đấu La thế giới, lục địa bị khô hạn, suốt trăm năm hạn hán, cả đại dương cũng khô cạn 3/4. Lúc ấy, thủy thần và bạn của nàng xuất hiện, cứu rỗi lục địa khô cạn, khiến thế giới hồi sinh, nhận được sự tôn kính và thờ phụng của vô số sinh linh. Được tôn xưng là thủy thần. Sau này, thủy thần và bạn của nàng, băng thần, đến đây, vập Băng Mỗ Lân Quân, phát hiện nơi này bị hàn khí do Băng Mỗ Lân Quân tu luyện tạo ra, hình thành nên vùng cực băng đặc biệt, nhưng lại ảnh hưởng đến nhiều hồn thú khác. Vì cùng đường, bao thần và thủy thần đã lập nên tuyệt băng địa vực này để phong ấn hàn khí của Băng Mỗ Lân Quân. Sau đó, họ kết giao hữu hảo với Băng Mỗ Lân Quân. Việc này khiến sinh linh nơi đây vô cùng cảm kích và tôn xưng người bạn của Thủy Thần là Băng Thần. Về sau, Thủy Thần và Băng Thần lập nên nơi truyền thừa của mình tại Tuyệt Băng địa vực này. Thời gian thay đổi, cực bắc chi địa biến đổi lớn. Những người từng sinh sống nơi đây cũng theo sự biến đổi của lục địa mà di cư. Cuối cùng chỉ còn lại hồn thú. Những người thực sự biết đến hai người họ cũng ngày càng ít đi. Thủy Nguyệt Nhi hít một hơi. Vương Phong trong lòng hơi động. Thủy Thần và Băng Thần nhai có vẻ còn cổ lão hơn cả Hải Thần và Thiên Sứ Thần. Nhưng những thần minh cường đại này, tuổi thọ không phải là vấn đề lớn. Nhi kỹ lại, nước là nguyên tố của trời đất. Từ xưa đã có, Thủy Thần là thần của nguyên tố. Sinh ra từ thời cổ cũng là chuyện bình thường. Đoán chừng thời đại ấy là thời đại mãng hoang. Cổ lão hơn cả Thiên Sứ Thần một chút. Thêm nữa, nước bao phủ khắp nơi, nên không nổi tiếng bằng Thiên Sứ Thần hay Hải Thần. Hiện nay, người biết đến họ cũng chỉ đến trên đầu ngón tay. Mà nghe nói, thời đại ấy, cơ bắc chi địa vẫn còn người ở lực, không giống như bây giờ, toàn là hồn thú. Cho nên, có thể kế thừa sức mạnh của Băng Thần, lại phù hợp với vị thần song sinh của tỷ tỷ. Nếu đổi lại người khác, nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Thủy Nguyệt Nhi nhìn Vương Phong, ám chỉ thẳng thừng. Phải biết Thủy Thần và Băng Thần thời đó là bạn bè. Thủy Thần không giỏi chiến đấu, nhưng Băng Thần lại vô cùng thiện chiến. Hai người bổ sung cho nhau, lại hỗ trợ lẫn nhau. Có thể nói là sự kết hợp hoàn hảo. Mọi người, Thủy Băng Nhi, Vương Phong. Sự ám chỉ thẳng thừng này khiến Thủy Băng Nhi hơi bối rối, bặt đỏ lên. Nhưng mọi người cũng hiểu, đây là vị trí thần song sinh, nên Thủy Nguyệt Nhi cần tìm thêm một người kế thừa thần minh. Người đó sẽ kế thừa sức mạnh của Thủy Thần. Chữ Vinh Vinh bên cạnh không nhịn được, cà tay Thủy Nguyệt Nhi, lạnh lùng nói. Thế thì sao? Vương Phong căn bản không thèm ngó ngàng gì đến thần vị Băng Thần Thủy Thần. Hồi trước Hải Thần, Vương Phong cũng đã từ chối rồi. Nên thôi đi, chắc chắn vẫn còn cách khác. Chữ Vinh Vinh hiện giờ vẫn nhớ. Hồi ở Hải Thần đảo, mọi người tiến hành khảo hạch Hải Thần trên Thánh Trụ. Vương Phong lúc đó, với tư cách giáo chủ Bạt Y, đã gây ra chấn động lớn. Còn hơn cả Đường Tam. Đường Tam là người thừa kế do Hải Thần chỉ định. Cho nên theo chữ Vinh Vinh, lúc đó chắc chắn Vương Phong tự mình từ chối thần vị Hải Thần. Không thì sẽ không chỉ có khảo hạch Hải Thần cấp 2. Hơn nữa, dù là khảo hạch Hải Thần cấp 2, độ khó của Vương Phong cũng cao hơn họ 7 người rất nhiều. Điều này càng chứng minh, lúc đó Hải Thần nhắm vào chính là Vương Phong, nhưng bị Vương Phong từ chối. Phải nói, suy nghĩ của chữ Vinh Vinh quá chủ quan, hoàn toàn là do tâm lý người mình thích là nhất thiên hạng mà ra. Nhưng, lạ đúng một phần, Vương Phong thực sự không mấy để tâm đến thần vị Băng Thần. Không chỉ không thèm, Vương Phong cho rằng mình không thể kế thừa. Hiện giờ võ hồn quang ám thiên sứ của hắn có thể hấp thụ sức mạnh thần minh. Đã liên tục trải qua 3 vị thần. Có thể nói, mỗi vị thần đều để mắt đến hắn. Nhưng đều vì nhiều lý do mà không thể kế thừa. Vương Phong cho rằng chỉ có dựa vào bản thân. Dung hợp 14 loại năng lượng bản nguyên khác biệt trong quang ám thiên sứ. Nương tụ thành thiên sứ nguyên hạch. Mới có thể đạt được thần vị tối cao. Thế mà, ngay khi chữ Vinh Vinh vừa dứt lời. Một khắc sau, chỉ thấy cung điện rung chuyển. Mọi người chỉ cảm thấy mặt đất dưới chân đột nhiên nổi lên vô số vợn sóng. Phía trước, vô số dòng nước trong suốt, như vòi rồng, như thác nước bất ngờ tụ lại phía trước. Vòi rồng cao mấy chục mét, tức thì đông cứng thành khối băng khổng lồ từ đáy lên. Cảnh tượng kinh người đến mức khiến người ta rùng mình. Nhưng đúng lúc đó, một giọng nói băng lãnh vang lên. Khẩu khí thật lớn, ngủ say quá lâu. Không ngờ nhân loại bây giờ lại lỗ mãng và ngu xuẩn đến thế. Thậm chí cả Thủy Thần và Băng Thần, những vị từng cứu vãn thế gian, cũng không thèm để vào mắt. Giọng nói lạnh lẽo ấy vừa dứt, khối băng khổng lồ, vòi rồng đông cứng kia, lập tức vỡ tan. Chỉ trong khoảnh khắc, những mảnh vỡ ấy biến thành vô số gai băng, lao về phía chữ Vinh Vinh và những người khác. Giọng nói băng lạnh ấy rõ ràng chứa đầy cơn thịnh nộ. Băng mỗ thúc thúc, dừng tay. Thủy Băng Nhi biến sắc, hồn hoàn trên người sáng rực. 8 cái hồn hoàn, 2 cái lớn nhất lại là hồn hoàn trăm nghìn năm. Nơi này quả nhiên không thiếu hồn hoàn. Những hồn thú bị đóng băng bên ngoài, một số nhỏ vẫn chưa chết hẳn. Chúng đều vô cùng mạnh mẽ, tự tin vào sức mạnh của mình, khinh thường nơi này, lòng tham vô cùng, thèm khát sức mạnh của hồn thú. Băng Thanh Thần Phượng Võ Hồn hiện ra, trên người Thủy Băng Nhi thậm chí xuất hiện một vệt bóng mờ. Mi tâm lóe lên một đóa băng hoa, một đóa băng hoa lấp lánh, khiến cả thế giới cũng phải rạng rỡ. Bất ngờ xuất hiện trong tay Thủy Băng Nhi, vô số bức tường băng từ mặt đất trỗi dậy, ào ào, mang theo khí thế xé rách không gian. Những gai băng như mưa tên đầm tới, trong khoảnh khắc khiến bức tường băng cao mấy chục mét rung chuyển dữ dội. Nhưng chỉ trong chớp mắt, nhưng gai băng ấy đã phá vỡ phòng ngự của Thủy Băng Nhi. Thủy Băng Nhi tái mặt, hơi thở yếu ớt, vô số mũi tên băng vòng qua nàng và Thủy Nguyệt Nhi, lao thẳng về phía Chữ Vinh Vinh và những người khác. Tình thế thay đổi chóng mặt, khiến mọi người sững sờ. Để ngươi câm miệng. Vương Phong trừng mắt nhìn Chữ Vinh Vinh. Hắn tuy nghĩ giống Chữ Vinh Vinh, nhưng đương nhiên không thể nói ra. Đây dù sao cũng là nơi truyền thừa của Thủy Thần. Nói những lời này là không ổn. Nhưng mà, con bé Vinh Vinh này, cái miệng này đúng là xê. Sớm muộn gì ta cũng bịt kín cái miệng nhỏ này. Vương Phong nhìn Chữ Vinh Vinh co rúm lại sau lưng mình như chim cút. Nhìn những vai băng vô tận lao tới. Vương Phong giơ tay. Hắc Liên nở rộ. Lồng ánh sáng đen bao phủ mọi người. Những gai băng, dù có thể dễ dàng giết chết cả Phong Hào Đấu La, xuyên thủng không gian, rơi vào lồng ánh sáng đen này, cũng biến mất không thấy. Mỗi mũi tên băng đều nổ tung trên lồng ánh sáng hắc lên, tạo ra sức mạnh hủy diệt khủng khiếp. Nàng chỉ là nhất thời lỡ lời, không hề khinh thường băng thủy song thần. Vương Phong quát lên, co mày nói, băng mỗ lân quân không cần để ý đến lời nói của một tiểu nữ tử nhân loại chứ. Băng thủy nhị thần cũng là những vị thần ban phúc cho thế gian, giống như thiên sứ thần, hải thần. Họ có công lao to lớn đối với thế gian, vì vậy mới có thể thành thần. Vương Phong không có kiêu ngạo đến mức khinh thường người khác. Tốt một nhân loại, không trách băng nhi lại tán thành ngươi. Cùng nàng cùng nhau thành tựu băng thủy song thần. Một giọng nói mơ hồ vang lên. Chỉ thấy trước mặt, từ chỗ vòi rồng khổng lồ vừa nổ tung, một bóng người bất ngờ xuất hiện. Đó là một hồn thú đứng bằng hai chân. Toàn thân băng mỗ lân quân hiện ra màu băng lam. Hình thể có ba phần giống Ra Ra, nhưng đầu, miệng, mũ đều là màu băng lam. Đôi mắt xanh lam sâu thẳm không có đồng tử, chỉ là một mảnh thủy lam. Trên đầu có đôi sừng nhọn và một chiếc vương miện thuần trắng, tỏ ra khí tức hoàng giả khiến vô số hồn thú thần phục. Sau lưng hắn mọc ra đôi cánh, trên cánh có nhiều hoa văn băng lam, cỡ dài đến hai cánh tay rộng lớn, dường như hợp thành một thể. Giờ phút này, hắn nhàn nhạt trôi nổi giữa không trung. Thân thể hắn như được tạo thành từ tinh túy của thiên nhiên, nhìn qua rất mỹ cảm, phảng phất như tinh linh nguyên tố được tạo thành từ tạo hóa của thế gian. Thân thể cao lớn, ngoài việc khống chế sức mạnh băng tuyệt đối, còn tràn đầy lực lượng mạnh mẽ. Thân hình giật nước của hắn nhỏ hơn Long Tà nhiều lần, chỉ độ cao khoảng 7-8 mét, nhưng khí tức tỏa ra lại vô cùng mạnh mẽ. Long Tà là long tộc thuần chủng, vốn nổi tiếng bởi hình thể khổng lồ. Còn băng mỗ lân quân trước mắt không phải long tộc, mà là thiên địa tinh linh đích thực. Hắn cùng Tuyết Đế cùng loại, nhưng tuổi thọ và tu vi hẳn cao hơn nhiều. Tại sử sách Thủy Nguyệt Nhi kể lại và lời đồn ở Cực Bắc Chi Địa, chính băng mỗ lân quân đã tạo nên Cực Bắc Chi Địa. Sau này, băng thủy song thần mới lập ra Tuyệt Băng Địa Vực để hạn chế khí tức của hắn. Điều không, Cực Bắc Chi Địa hiện nay có lẽ không thể tồn tại. Ngươi có thể ngăn cản đòn tấn công của ta. Băng mỗ lân quân nhìn chằm chằm Vương Phong. Nhân loại, ngươi ẩn chứa một cỗ lực lượng của lão vô cùng khủng bố, nhưng ngươi lại nhục mạ song thần. Ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Uy nghiêm của thần, phàm nhân nào dám xâm phạm. Băng thủy song thần từng là bạn thân thiết của hắn. Nhân loại dám nhục mạ băng thủy song thần, băng mỗ lân quân làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Hắn không phải hồn thú thiện lương, cũng chẳng phải tà ác. Sống lâu như vậy, khó có thể dùng thiện lương hay tà ác để đánh giá vị hồn thú cổ lão này. Những hồn thú bị đóng băng bên ngoài đều không chịu nổi sức mạnh băng tuyệt đối của hắn. Đa số đã chết. Ngoài những hồn thú tham lam xâm nhập, còn có một số lạc vào đây, nhưng hắn cũng không tha. Cho nên, băng mỗ lân quân không đơn thuần thiện lương hay tà ác. Hắn có trật tự và quy tắc riêng của mình. Vương Phong cũng cảm nhận được từ băng mỗ lân quân một khí tức gần như vô hạn với thần. Hắn mạnh mẽ ngang ngửa Long Tà, chỉ cách thành thần một bước, nhưng vẫn chưa phải là thần. Theo lý thuyết, băng mỗ lân quân từng là bạn thân thiết với băng thủy song thần, nhưng lại không cùng thành thần. Tu vi của hắn hẳn là đủ rồi. Nhưng Vương Phong nghe Long Tà nói, dường như thần giới hiện nay không cho phép hồn thú thành thần. Nhưng dù tu luyện hàng vạn năm, chúng cũng khó vượt qua bước ngoặt này. Long Tà nguyện phụ thuộc Vương Phong cũng vì lý do này. Hắn không thể thành thần, chỉ có thể nhìn Vương Phong thành thần, nhưng không thể cùng hắn đi hết con đường. Nếu không, sẽ bị kẹt lại hàng vạn năm. Vương Phong nhíu mày. Hiện giờ hắn không rảnh tính toán với băng mỗ lân quân. Những hồn thú cấp bậc này đều vô cùng mạnh mẽ. Nếu không có sức mạnh cấp thần ở nơi này, khó mà giết chết chúng. Nếu ở bên ngoài, Vương Phong muốn giết chúng cũng không khó. Giống như Long Tà trong Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, có thể hấp thu tà nhiệm mà sống sót. Nếu không phải Vương Phong dùng Bạch Liên giam cầm, Long Tà chưa chắc đã trở thành hồn hoàn của hắn. Hiện giờ Vương Phong cấp 90, tuy có hồn hoàn, nhưng muốn biến băng mỗ lân quân thành hồn hoàn của mình, chắc chắn rất khó khăn. Nếu ép buộc, sẽ gặp phải lực cản khổng lồ. Lực cản lớn nhất chính là thần. Vương Phong nghi ngờ. Nếu mình ra tay giết băng mỗ lân quân ở đây thần điện của băng thủy song thần thì băng thủy song thần chắc chắn sẽ phát giác. Giận dữ mà hạ giới đánh hắn. Vương Phong không nghĩ mình có thể chống đỡ được đòn tấn công của hai vị thần. Long Tà thì khác. Long Tà là một người cô độc. Không có bất cứ hậu thuẫn nào. Ngược lại. Băng mỗ lân quân. Lại có hậu thuẫn hùng hậu. Hắn từng là bằng hữu chí giao với băng thủy song thần. Có thần thú làm hậu thuẫn. Thực lực đương nhiên khác hẳn. Đến lúc này. Vương Phong lên tiếng. Băng mỗ lân quân. Chúng ta không có ác ý. Ta và Vinh Vinh xin lỗi vì những lời nói sai trước đó. Hắn không muốn trở mặt với băng mỗ lân quân. Huống hồ. Tình thế bên ngoài càng thêm cấp bách. Tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây. Ha ha ha. Xin lỗi là hai chữ buồn cười nhất của loài người. Nếu xin lỗi có ích, thì thiên hạ đã sớm thái bình. Đâu còn nhiều tranh đấu như vậy. Băng mỗ lân quân cười lạnh. Vương Phong cau mày. Vậy ngươi muốn thế nào? Rất đơn giản. Băng mỗ lân quân trầm ngâm vài giây. Thản nhiên nói. Ngươi và băng nhi cùng nhau kế thừa lực lượng thủy thần trong băng thủy song thần. Ta sẽ không truy cứu nữa và cho các ngươi an toàn rời khỏi đây. Vương Phong. Vương Phong vô cùng nghi ngờ. Băng mỗ lân quân cố ý xuất hiện với mục đích này. Mây rối. Thủy băng nhi mặt đỏ lên. Thầm nghĩ. Băng mỗ thúc thúc thật sự. Hắn đã cự tuyệt rồi. Hi hi. Tì tì. Lân quân thúc thúc đã nhìn ra rồi. Thủy Nguyệt Nhi thì thầm. Ông ấy thực ra rất để ý Vương Phong. Còn muốn tác hợp hai người nữa kìa. Mọi người đều không nói gì. Cai ngờ vị cường giả băng mỗ lân quân lại đưa ra yêu cầu như vậy. Đội trưởng. Sao không cố gắng thử kế thừa vị trí băng thần đi? Mã Hồng Tuấn rụi mũi. Nỏ giọng nói với vẻ đùa cợt. Kế thừa thần vị còn được tặng kèm một thủy băng nhi. Mua một tặng một. Quá hời. Mã Hồng Tuấn cũng nhận ra điều gì đó. Đúng đúng. Bất ca cũng cười khanh khách không ngừng. Bạch Trầm Hương và Trầm Linh Thất thì im lặng. Hai người này nói quá đáng rồi. Chỉ là một vị trí song thần thôi. Cái gì mà mua một tặng một. Cốt đấu la vuốt râu. Lắp đầu lẩm bẩm. Tiểu tử này. Quả thực diễm phúc không cạn. Ba người hoàng kim nhất thế hệ cũng trầm mặc. Vương Phong. Hay là ngươi thử xem. Chữ Vinh Vinh lúc này không dám cãi lời. Nhẹ nhàng nói. Lúc nãy là do ta. Nói lung tung. Ngươi còn biết nữa à. Vương Phong trừng mắt nhìn nàng. Chữ Vinh Vinh thẻ lưỡi. Thì thầm vào tai Vương Phong. Ta sai rồi. Nếu không trở ra ngoài, ta để ngươi phạt. Hi hi. Vương Phong. Ngươi có muốn bịt miệng ta không? Vương Phong. Tim hắn đập nhanh. Nàng ngày càng ngang ngược. Nhưng mà. Ta thích. Suy nghĩ một hồi lâu. Vương Phong chậm rãi nói. Băng mỗ lân quân. Ta thực sự không thể kế thừa thủy thần vị trí. Nhưng ta có thể đề cử một người. Nàng phải có tư chất kế thừa thần vị. Nghe vậy. Lần này đến lượt băng mỗ lân quân sửng sốt. Mấy người còn lại cũng đều ngây người. Không tin. Chúng ta có thể thử. Vương Phong mỉm cười. Hắn cảm nhận được băng mỗ lân quân không có sát ý với mình. Theo một khía cạnh nào đó. Ân ba hẳn là có thiện ý với mình. Tình huống lúc trước chỉ là băng mỗ lân quân giả vờ thôi. Mục đích là để hắn kế thừa thủy thần vị trí. Lý do rất đơn giản. Băng mỗ lân quân từng nói với Tuyết Đế bảo vệ cực bắc chi địa. Chứng tỏ dù ông ta không rời khỏi nơi này. Nhưng vẫn có tình cảm với cực bắc chi địa do chính mình tạo ra. Hầu hết hồn thú sống ở cực bắc chi địa đều được ông ta che chở. Mà mình đã giải được huyết hồn độc. Coi như cứu vớt cực bắc chi địa. Dù băng mỗ lân quân không phải hồn thú hiền lành. Nhưng ít nhất ân oán đã rõ ràng. Hắn không có ý định sát hại ta. Hiểu được điều này. Mọi chuyện dễ dàng hơn. Lý do băng mỗ lân quân nhất định phải để ta kế thừa thần vị thủy thần chính là vì thế. Ngoài việc coi trọng thiên tư của ta. Còn có một mối liên hệ khác. Băng mỗ lân quân trầm mặc rất lâu rồi mới chậm rãi nói. Được. Nếu ngươi có thể kế thừa thần vị thủy thần. Vậy thì khỏi cần suy nghĩ nhiều. Nếu ngươi không kế thừa được. Ngươi cứ đề cử người khác. Ta cũng không so đo. Nói xong. Băng mỗ lân quân bay đến trước mặt tượng song cần băng thủy. Hắn dùng hai chiếc sừng nhọn bắn ra một đạo quang mang. Kích hoạt pho tượng. Tiến lại đây. Băng mỗ lân quân quát lớn. Vương Phong bình tĩnh bước tới. Nhìn pho tượng. Thể thần. Như hòa vạn vật. So với băng thần, thủy thần không quen chiến đấu, khả năng thiên về hỗ trợ, phục hồi, chữa trị, vân vân. So với tư thế hiên ngang của băng thần, thủy thần trông nhu hòa hơn nhiều, trên trán thậm chí toát lên vẻ quan tâm thiên hạ. Băng thần giỏi chiến đấu, chỉ cần nhìn vũ khí nàng cầm là biết, chính khí của nàng mạnh mẽ, rực rỡ. Băng thần bị bao quanh bởi nhiều dòng nước lơ lửng, tay nâng một giọt nước trong suốt, sáng long lanh. Lúc này, hào quang rực rỡ. Giặt nước này như thật, to sáng chói lọi. Ngay lập tức, nó biến thành một cột nước trong suốt lớn, từ pho tượng phun thẳng lên bầu trời cung điện mênh mông. xuyên thủng bay xanh. Cuối cùng, từ cột nước đó ngưng tụ ra một giọt nước sáng chói, tụ vào mi tâm Vương Phong. Vương Phong toàn thân chấn động nhẹ, bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu xanh lam nhạt, hơi lưu chuyển. Đó là khảo hạch của thủy thần. Thủy Băng Nhi bên cạnh thốt lên kinh ngạc. Nàng kế thừa sức mạnh của băng thần, đã trải qua cả cửu khảo của băng thần và thủy thần. Vì đây là song thần vị, băng thần và thủy thần gần như là một thể. Muốn kế thừa bất kỳ thần vị nào đều phải được cả hai vị thần tán thành. Giờ phút này, nhìn giọt nước sáng chói trên mi tâm Vương Phong, đủ chứng minh tài năng của hắn được thủy thần chấp nhận. Đôi mắt không có đồng tử của Băng Mỗ Lân Quân lúc này lại lộ vẻ cười như đã đoán trước. Chỉ cần trải qua cửu khảo của thủy thần thì có nghĩa là thủy thần đã chọn hắn làm người kế thừa, sẽ không cho người thứ ba cơ hội. Thế nhưng, đúng lúc đó, giọt nước sáng chói kia phai nhạt đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Cột sáng trên pho tượng thủy thần cũng lụi tàn. Băng Mỗ Lân Quân, Tể Băng Nhi, họ đều cảm nhận rõ ràng sức mạnh của thủy thần trong người Vương Phong đang suy yếu và biến mất. Vương Phong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Giống như hai lần trước, sức mạnh ấy bị võ hồn quang ám thiên dứ, nói đúng hơn là bị huyết kim đường vân hấp thụ. Ngược lại, nó thúc đẩy ba đường vân huyết kim còn lại sớm mở ra. Chỉ còn lại một đường cuối cùng chưa mở. Vương Phong không trải qua khảo hạch của thủy thần, vì sức mạnh thủy thần ban xuống đã bị hấp thụ hết. Thậm chí còn bá đạo hơn cả hải thần và la sát thần trước đó. Vì hiện tại là huyết kim đường vân, chứa đựng 14 loại lực lượng bản nguyên, chứ không phải 7 huyết văn trước đó chỉ hấp thụ một phần. Nên còn có khảo hạch của chân thần, hải thần nhị khảo. Kỳ lạ hơn nữa là Rolleri, một phần nhỏ sức mạnh thủy thần tự động tan biến. Ta nói mà, Vương Phong nhìn về phía Băng Mỗ Lân Quân, lắc đầu nói, ta không thể kế thừa thần vị thủy thần. Băng Mỗ Lân Quân trầm mặc, Thủy Băng Nhi cũng trầm mặc, mọi người đều trầm mặc. Hi hi, Chư Vinh Vinh vụng trộm cười hai tiếng, rồi vội vàng che miệng lại. Rõ ràng, thủy thần đã chọn Vương Phong, nhưng vì lý do gì đó, Vương Phong lại không thể kế thừa thần vị. Đây rốt cuộc là vì sao? Băng Mỗ Lân Quân nhìn Vương Phong, không hiểu. Chẳng lẽ như lời người con vái kia nói, hắn trướng mắt, hay là thiên tư của hắn quá cao, thần vị thủy thần không xứng? Điều này sao có thể? Dù thiên tư có cao hơn nữa, cũng chỉ là phàm nhân, làm sao lại trướng mắt thần vị thần giới? Hữu Ngô Băng Thủy nhị thần đều không phải là những vị thần bình thường, sao lại thế này? Thủy Băng Nhi ngơ ngác lẩm bẩm. Trường hợp của muội muội hoàn toàn khác. Muội muội là do thiên tư không đạt tiêu chuẩn nên không vượt qua được khảo nghiệm của thủy thần. Còn Vương Phong thì đã vượt qua khảo nghiệm của thủy thần, nhưng vẫn không kế thừa được. Mã Hồng Tấn và những người khác nhìn nhau. Tình huống này không phải lần đầu tiên xảy ra. Lúc trước ở Hải Thần Đảo cũng vậy. Cột sáng vàng chói mắt, vượt xa cả hào quang của Đường Tam, nhưng cuối cùng vẫn tắt lịm. Tình cảnh trước mắt sao mà giống vậy? Vương Phong nhìn về phía Băng Mỗ Lân Quân. Băng Mỗ Lân Quân trầm mặc lâu lắm mới lên tiếng. Được rồi, ngươi đề cử ai? Vương Phong mỉm cười, rồi kéo Chữ Vinh Vinh từ phía sau ra. Chữ Vinh Vinh, không được. Băng Mỗ Lân Quân ánh mắt lạnh lẽo. Tên con gái nhân loại này vừa rồi hoàn toàn không coi Băng Thủy Nhị Thần ra gì. Nàng không có tư cách và thiên tư để kế thừa thần vị của Thủy Thần Đại Nhân. Mọi người thấy Vương Phong kéo Chữ Vinh Vinh ra đều rất ngạc nhiên. Không không không. Vương Phong lắc đầu. Băng Mỗ Lân Quân, ngươi nhầm. Nàng không phải không coi Băng Thủy Nhị Thần ra gì, mà là nàng cho rằng thần vị Băng Thủy Nhị Thần không đủ để ta kế thừa. Đó là hai ý khác nhau. Nghe vậy, Băng Mỗ Lân Quân nhất thời câm nín. Nếu là lúc trước, hắn còn có thể phản bác. Nhưng bây giờ, hình như lời con gái của Ngôn này nói có vẻ đúng. Vì tình huống vừa rồi, nhiều người đã chứng kiến. Vinh Vinh, nàng cứ nói đi. Vương Phong nhẹ nhàng vỗ lưng Chữ Vinh Vinh. Đúng vậy, Chữ Vinh Vinh cũng không ngốc, vội vàng nói. Tha lúc nãy, ta chỉ muốn nói rằng Vương Phong không thể kế thừa thần vị thủy thần. Bản thân ta rất tôn kính thủy thần và băng thần. Sau khi nghe Thủy Nguyệt Nhi giới thiệu, càng thêm sùng kính. Thật ra, đây không phải là nói dối. Trước đó Chữ Vinh Vinh không muốn Vương Phong kế thừa thần vị thủy thần, không muốn có sự kết hợp hoàn hảo gì với Thủy Băng Nhi, đồng thời cũng cho rằng thần vị thủy thần không xứng với Vương Phong. Nhưng khinh thị thì chắc chắn là không có. Nếu là đặt vào bản thân, Chữ Vinh Vinh cảm thấy mình còn chưa đủ xứng với thần vị thủy thần, nên nàng cũng không hiểu sao Vương Phong lại kéo mình ra. Tuy nhiên, mọi người đều đã nhận ra, đây là Vương Phong muốn nhường cơ duyên này cho Chữ Vinh Vinh. Tiết phú của nàng cũng không đủ. Băng Mỗ Lân Quân hừ lạnh. Thật sao? Vương Phong chậm rãi nói. Vậy thử xem sao. Tiên phú của Chữ Vinh Vinh làm sao lại không đủ? Nếu là trong nguyên tắc, có lẽ thật sự không đủ để kế thừa thần vị thủy thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.